Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm phần 5 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Công việc của bác sĩ pháp y chẳng có gì thú vị. Đối tượng tiếp xúc không phải người bị thương, cũng là người tử nạn. Bởi vậy, chúng tôi lúc nào cũng chỉ mong mình hết việc. Pháp y mà thất nghiệp thì thiên hạ được yên bình. Thế nhưng, trong những ngày hè nóng nực, phòng pháp y đã đón nhận một tin vui trong công tác khiến mọi người hết sức phấn khởi. Lý Đại Bảo đã không phụ kỳ vọng của mọi người, xuất sắc vượt qua 17 bác sĩ pháp y cấp cơ sở khác trúng tuyển vào phòng pháp y của Sở Công an tỉnh trong kỳ thi tuyển vừa qua. Sau khi kết quả được công bố, Lý Đại Bảo đã danh chính ngôn thuận trở thành một thành viên của phòng pháp y thuộc Sở Công an tỉnh. Phòng pháp y là đơn vị bận rộn nhất trong bộ phận kỹ thuật hình sự của Sở Công an tỉnh. Có thêm được một bác sĩ pháp y có khả năng công tác độc lập là chuyện rất đáng mừng. Bạn gái của Lý Đại Bảo cũng làm việc ở Sở Công an tỉnh, nên việc được điều chuyển đến đây là một điều hết sức may mắn đối với Đại Bảo. Song hỷ lâm môn, đáng để mở tiệc ăn mừng. Buổi tiệc mừng hôm đó, Lý Đại Bảo nghiễm nhiên là chủ sự, cũng nghiễm nhiên là người uống nhiều nhất. Bởi vậy, sau khi chiến hết vài cân tôm hùm và vài chai rượu trắng trong một quán vỉa hè, Lý Đại Bảo càng thêm phấn khích, đẩy gọng kính lên trên sống mũi, xoa mạnh bộ mặt đỏ gai, hô vàng: "Nào, đi karaoke thôi." Phòng pháp y đều là những người trẻ tuổi, hát karaoke thì khỏi phải nói, người sau bốc hơn người trước. Nhìn các ca sĩ đua nhau giật mic, tôi viện cớ say rượu, ngả người trên ghế sofa, lôi điện thoại ra chat với Linh Đan. Đại Bảo không biết đã gục ngã trên ghế sofa bên cạnh tôi từ lúc nào, không còn biết trời trăng gì nữa, ngáy rền như sấm. Điện thoại trên tay tôi bỗng rung bần bật, trên màn hình hiện lên hai chữ sư phụ. Tôi dựng ngược tóc gáy, thầm nghĩ: lạy trời, đừng có vụ án nào nữa nhé. Sắp 12 giờ rồi, chẳng lẽ lại phải lên đường ngay trong đêm nay. Nhưng tôi đã uống rượu, theo năm lệnh cấm thì tôi không thể chạy hiện trường khi trong người có hơi men, mà toàn bộ phòng pháp y ai cũng ngất ngư cả. Làm thế nào bây giờ? Cũng may là Sở Công an tỉnh chưa có quy chế trực ban cho từng phòng, nếu không thì chúng tôi đã phạm quy cả rồi. Tôi vội vàng đứng dậy, tìm chỗ yên tĩnh bấm nghe. Giọng sư phụ vang lên: "Sao nào thế? Cậu đang làm gì vậy?" Đang hát ạ. "Sao không một ai chịu nghe máy thế?" Tôi thầm nghĩ, đang mãi gào rú thế kia, làm gì còn ai nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa. Tôi nói: "Dạ, tối nay trong phòng có tiệc anh ạ." "Đừng quậy nữa, về ngay. Sáng mai cử người đi khám nghiệm hiện trường." Cuối cùng thì trái tim tôi cũng đã trở về đúng chỗ. Cứ cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi thì khám nghiệm hiện trường có gì phải ngại. Tôi đã lấy lại bình tĩnh, đính đạc trả lời: "Vâng, bọn em về ngay đây. Ngày mai là hiện trường gì vậy? Em và Đại Bảo đi, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Sư phụ nói cụt lủn: "Tai nạn giao thông." "Tai nạn giao thông sao? Tai nạn cũng gần tới chúng em à anh?" "Thì chúng tôi thuộc bộ phận giám định vật chứng, nhưng kỹ thuật hình sự đa phần là để phục vụ cho vụ án hình sự, nên chúng tôi cũng thường tự coi mình là cảnh sát hình sự. Do đó lấy làm khó hiểu khi tai nạn giao thông cũng cần đến chúng tôi." "Sao? Có ý kiến gì? Chúng ta phục vụ cho toàn bộ ngành cảnh sát kia mà." Giám định thương tật không liên quan tới trị an sao? Xét nghiệm độc chất không liên quan tới phòng chống ma túy sao? Giám định giấy tờ không liên quan tới điều tra tội phạm kinh tế hay sao? Sư phụ tỏ ra bực bội trước suy nghĩ thiển cận của tôi, tuôn ra một tràng giáo huấn. Tôi vội vã nói, vâng, em biết rồi, mai em sẽ đi. Kết thúc cuộc điện thoại, tôi lập tức hô hào mọi người thu dọn rồi giải tán ra về. Lúc này, Đại Bảo đã say quắc cần câu, ngật ngưỡng bước ra khỏi quán karaoke. Trên xe taxi, các thành viên trong phòng đều tò mò hỏi tôi về vụ án ngày mai. Tôi nói, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ. Nghe sư phụ bảo, trên một đoạn đường quốc lộ vắng vẻ ở huyện Đan Bắc xảy ra tai nạn giao thông, một người tử vong. Bác sĩ Pháp Y Tiêu kêu lên, tai nạn giao thông mà cũng bắt chúng ta tới à? Thế thì chạy đến dã dò cũng chẳng hết được. Em đoán là vụ án khiếu nại qua thư. Làm gì có chuyện vụ án vừa xảy ra đã viết thư khiếu nại. Không chừng người nhà thấy nghi ngờ nên đã có phản ứng dữ dội. Lúc này, Đại Bảo bỗng ngẩng phát đầu lên, đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn tôi chòng chọc. Tôi giật nảy mình hỏi, sao thế? Sao anh lại nhìn em? Đại Bảo lập cập lấy từ trong túi áo ra một chiếc micro, chọc vào sát miệng tôi nói, trưởng phòng Tần, hát một bài nhé. Tôi méo mặt, này, anh tỉnh lại đi, còn lấy trộm cả micro của người ta nữa. Anh Tài, phiền anh quay lại chỗ cũ, để tôi trả micro cho người ta đã. Đến sáng hôm sau, tôi đã tỉnh rượu hoàn toàn, tinh thần phấn chấn bước lên xe khám nghiệm hiện trường. Đợi hơn chục phút sau mới thấy Đại Bảo đi xe đạp điện loạng choạng lao vào cổng chính của sở công an tỉnh. Nhìn vào bộ mặt phờ phạc của Đại Bảo, tôi biết tối hôm qua anh ta đúng là đã uống quá nhiều. Tôi hỏi, anh ổn chứ? Hay là anh đừng đi nữa, em với anh Tiêu đi là được rồi. Đại Bảo lắc đầu, đây là vụ án đầu tiên sau khi anh trở thành nhân viên chính thức của sở công an tỉnh. Không những nhất định phải đi, mà còn nhất định phải thành công nữa. Tôi bật cười. Anh nhìn cái bộ dạng của anh kìa, tối qua còn trôm cả micro của người ta nữa. Đại Bảo lắc đầu cãi phăng, lúc ấy anh say quá rồi, em bốc phét thế nào chẳng được. Có rất nhiều người làm chứng đấy nhé, anh định chối mà được à? Trêu chọc Đại Bảo suốt dọc đường đi, chúng tôi chẳng mấy chốc đã tới thị trấn Đan Bắc. Đan Bắc là huyện trực thuộc thành phố Vân Thái, nằm ở phía chính bắc của thành phố, là một huyện nghèo cấp quốc gia. Xe chúng tôi đi qua thị trấn, tiến vào vùng ngoại ô, thấy nhà cửa hai bên đường đều dột nát cũ kỹ, chất lượng đường mỗi lúc một tệ. Xe xóc này suốt nửa tiếng đồng hồ, khiến Đại Bảo nôn thốc nôn tháo, cuối cùng cũng đỗ lại trên một con đường đá trông khá đẹp. Phân đội trưởng Hoàng của công an huyện Vân Thái đã đứng chờ sẵn bên vệ đường, thấy chúng tôi đến thì bước lại, thân mật bắt tay từng người. Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ sau vụ án sát hại cô chủ siêu thị. Tôi hỏi, phân đội trưởng cũng đến cơ à? Vụ án gì mà nghiêm trọng thế? Chiều qua người ta phát hiện thấy xác một bé gái trên con đường này. Bác sĩ pháp y của công an huyện phán đoán sơ bộ là tử vong do tai nạn giao thông. Tuy nhiên phía cảnh sát giao thông lại không cho rằng đây là một vụ tai nạn. Do bất đồng quan điểm nên muốn mời mọi người tới, tránh để kẻ xấu thoát tội, người tốt hàm oan. Tôi bước tới giữa con đường, nhìn khắp xung quanh nói, điều tra hiện trường tai nạn giao thông không phải là sở trường của chúng em. Thấy phía cảnh sát giao thông nói sao? Phía cảnh sát giao thông đã kiểm tra mặt đường, cảm thấy rất bất thường, bởi lẽ hiện trường không có dấu vết phanh. Tuy nhiên bác sĩ pháp y lại cho rằng tổn thương ở bên ngoài thi thể mang đặc điểm của tổn thương do tai nạn giao thông. Cũng có nghĩa là tình hình hiện trường và tình hình tử thi không nhất quán sao? Đúng vậy. Hiện trường tai nạn giao thông, đặc biệt là hiện trường tai nạn chết người, đáng lý ra phải có vết phanh xe mới đúng. Tôi khẽ gật đầu nói, bị xe tông có hai tình trạng. Thứ nhất, người lái xe đột nhiên phát hiện ra có người trước mặt nên giật mình phanh gấp, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà vẫn tông vào người ta. Thứ hai, người lái xe hoàn toàn không nhìn thấy nạn nhân, sau khi gây tai nạn mới biết là đã đâm phải người. Nhưng dù là tình trạng nào cũng đều phải lưu lại vết phanh xe ở hiện trường. Phân đội trưởng Hoàng nói. Đúng vậy, đặc biệt là mặt đường đá có lực ma sát rất lớn. Đáng lẽ càng dễ lưu lại dấu vết mới phải. Tôi đứng ở giữa con đường đá, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Đây là một con đường quốc lộ nối liền giữa hai ngôi làng, vắng vẻ hẻo lánh. Trong thời gian chúng tôi đứng đó, hầu như không có xe cộ qua lại. Cảnh sát khu vực cho chúng tôi biết lượng xe qua lại nơi đây cực ít, tai nạn giao thông rất hiếm khi xảy ra. Ở chính giữa con đường có một hình người được vẽ bằng phấn trắng. Có lẽ chính là vị trí thi thể của bé gái lúc xảy ra tai nạn. Tôi hỏi, sự việc xảy ra lúc nào? 6 giờ chiều qua, người dân đi gặt về đã phát hiện ra. Phụ trách pháp y của huyện Đan Bắc là một đồng chí nữ, họ Hồng, học cùng trường với tôi. Nữ pháp y ở đâu cũng hiếm, nữ pháp y làm công tác hiện trường lại càng quý hiếm hơn. Chị Hồng bổ sung, 6 giờ 30 phút, chúng tôi tới hiện trường. Căn cứ theo thân nhiệt của thi thể, có lẽ đã tử vong khoảng 2 tiếng đồng hồ trước đó. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chuyện này đúng là rất bất thường. Phân đội trưởng Hoàng rất nhạy cảm, lập tức nghển cổ chăm chú lắng nghe. Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi nói, cô bé tử vong vào lúc hơn 4 giờ chiều. Nhưng anh xem, quãng đường này rộng rãi thoáng đãng, khó mà xảy ra tai nạn giao thông được. Đại Bảo gật đầu, cố nín nhịn cảm giác nôn nao sau một đêm say bí tỉ, nuốt ực một cái rồi nói, hơn 4 giờ chiều, trời vẫn rất sáng, lái xe có thể nhìn thấy rất rõ tình trạng đường đi. Người đi bộ cũng dễ dàng quan sát xe cộ qua lại từ hai phía. Đúng vậy, điểm mấu chốt là nạn nhân nằm ở chính giữa mặt đường, trừ khi đang băng sang đường, nếu không sẽ không thể bị xe tông ở giữa đường được. Tầm nhìn thoáng đáng thế này, con đường lại thẳng tưng thế kia, khó mà xảy ra tai nạn bất ngờ được. Chị Hồng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, các anh muốn nói đây là vụ án giết người vứt xác tạo ra hiện trường tai nạn giao thông giả sao? Tôi khẽ gật đầu. 2 năm về trước, tại huyện Dương Cung cũng đã xảy ra một vụ án. Ban đầu mọi người đều cho là tai nạn giao thông, nhưng sau khi phân tích tình hình tổn thương, chúng em lại phát hiện ra đó là một vụ án giết người. Đúng là có vụ án làm giả hiện trường tai nạn giao thông thật à? Đại Bảo nói, em cho rằng có lẽ vụ án này cũng tương tự như vụ án kia. Chưa biết chừng bên trong còn có uẩn khúc gì cũng nên. Tôi nói, không được có ấn tượng chủ quan, còn phải xem chứng cứ nữa. Chị Hồng, ở hiện trường có vật chứng gì không? Nạn nhân nằm sấp, mặc một chiếc áo phông màu xanh lam có một hàng cúc sau lưng. Sau lưng áo cô bé bị thủng một lỗ. Chúng tôi nhặt được một chiếc cúc áo rơi trên mặt đường gần đó. Những chiếc khác vẫn còn nguyên trên áo. Chị Hồng vừa nói, vừa lấy từ trong hộp đựng vật chứng ra một túi ni lông trong suốt. Bên trong đựng một chiếc cúc áo màu vàng. Trong lỗ đơm cúc vẫn còn sót lại vài vụn chỉ màu xanh lam. Tôi đeo găng tay, cầm túi đựng vật chứng lên, quan sát tỉ mỉ chiếc cúc áo. Tôi khẽ lắc túi, để chiếc cúc lăn qua lăn lại, khiến vụn chỉ xanh rơi ra ngoài. Tôi cầm kính lúp lên, chăm chú xăm soi vụn chỉ dính trên cúc áo. Mạch tư duy bắt đầu hỗn loạn. Tôi cho mày nói, lạ thật, thế này thì lại trông rất giống tai nạn giao thông. Đại Bảo cũng tiến lại gần nói, đúng vậy, nếu là tạo hiện trường giả tai nạn giao thông mang vứt xác ở đây, làm gì có chuyện còn nhớ mang theo cả cúc áo đứt tới hiện trường nữa. Nếu như vậy thật thì hung thủ cũng tính toán kỹ lưỡng thật đấy. Tôi bổ sung, ngoài ra vụn chỉ bên trong lỗ đâm cúc vẫn còn, cho thấy sau khi chiếc cúc rơi xuống thì không bị dịch chuyển đi đâu nữa. Nếu không, chỉ dính trên đó đã bung ra rồi. Phân đội trưởng Hoàng đưa ra giả thiết, nhưng nếu như địa điểm hành hung chính là ở chỗ này thì điều đó sẽ xảy ra thôi. Tôi khẽ gật đầu, hiện trường cũng chỉ có bấy nhiêu manh mối, sau khi khám nghiệm tử thi có lẽ sẽ tìm ra chứng cứ mấu chốt. Một huyện nghèo cấp quốc gia đương nhiên không thể có phòng giải phẫu tử thi đạt tiêu chuẩn. Đến cả nhà xác trông cũng rất lụp sụp. Vừa bước vào phòng bảo quản thi thể, một thứ mùi gớm ghiếc đã xộc thẳng vào mũi. Chất lượng tủ bảo quản thi hài thật tệ hại, môi trường u ám đến rợn người, không khí nồng nặc mùi tro xương pha trộn với mùi xác thối liên tục kích thích thần kinh khứu giác của chúng tôi. Với người bình thường, ở đây dù chỉ một phút cũng chẳng khác nào hành xác. Chúng tôi tới trước quan tài kính đựng thi thể của cô bé. Nói là quan tài kính, kỳ thực chỉ là một chiếc tủ làm lạnh để hở mặt trên, được đậy bằng một tấm chất dẻo trong suốt. Khi mở nắp ra, nhìn thấy bên trong là thi thể một bé gái gầy gò. Cô bé chỉ mới chớm dậy thì cao tầm 1,5 mét, trông rất ốm yếu. Vừa nhìn, tôi đã giật mình kinh hãi trước khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng của cô bé. Toàn bộ lớp da mặt bên trái đã bị bóc hết, phơi trần máu thịt đỏ lòm. Mí mắt bên trái cũng bị lật ngược, lộ ra phần kết mạc trắng nhợt. Nhưng dù là như vậy, vẫn khó lòng che giấu vẻ đẹp thanh tú của nửa khuôn mặt bên phải. Làn da bên phải tuy đã mất đi vẻ hồng hào, nhưng vẫn rất mịn màng trắng trẻ. Khuôn mặt nửa thiên thần, nửa ác quỷ này khiến cho tất cả những người có mặt phải bàng hoàng. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Chị Hồng nôn nóng chứng minh phán đoán của mình là chính xác. Mà sát nghiêm trọng thế này không phải là tai nạn giao thông thì khó mà có thể gây ra được. Tôi xua tay, tỏ ý bảo chị Hồng chớ vội kết luận. Sau đó mặc trang phục giải phẫu, cùng đại bảo di chuyển thi thể của cô bé lên một chiếc băng ca. Đại bảo vẫn chưa hết nôn nao, lúc này vừa nôn khan vừa nói: "Chúng ta ra ngoài khám nghiệm nhé, mùi ở đây nồng nặc quá." Tôi nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại, đưa tay dụi mũi, cảm thấy nóng nực còn dễ chịu hơn nhiều so với mùi xác thối đặc quánh ở đây, bèn gật đầu đồng ý. Trang phục giải phẫu may bằng chất liệu không thấm nước, đứng ở ngoài vừa được một lúc, mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Nhưng do trời nắng, ánh sáng đầy đủ, mọi tổn thương dù nhỏ đến đâu cũng hiện rõ mồn một. Nửa khuôn mặt bên trái của nạn nhân bị tổn thương do ma sát, dưới hàm trái da rách lìa, kết hợp với xương hàm dưới gãy hoàn toàn. Đại bảo vừa khám nghiệm bên ngoài thi thể vừa nói. Chị Hồng đứng cạnh làm nhiệm vụ ghi chép. Đây là tổn thương do va đập điển hình, hơn nữa còn là do va đập với mặt đường. Tôi đưa kẹp cầm máu vào bên trong vết thương toạc ra bên dưới hàm trái của thi thể, kiểm tra tình trạng thương tổn tại vị trí xương gáy nói. Có lẽ hàm dưới chạm đất đầu tiên, sau đó là nửa mặt bên trái chà sát với mặt đường. Đại bảo ấn nhẹ lên vùng ngực thi thể nói tiếp. Hai bên sườn có nhiều chỗ xương gáy. Tôi nói. Không biết tình trạng gãy xương như thế nào, vẫn chưa thể giải phẫu ngay được. Đại bảo tiếp tục khám nghiệm từ trên xuống dưới, lại kiểm tra hai bàn tay của cô bé. Trước tiên cứ khám nghiệm bên ngoài thi thể đã, rồi tính tiếp. Hai lòng bàn tay chà sát xuống đường, mé trong cẳng tay cũng bị xây sát. Đại bảo nói tới đây, dừng lại một lát suy nghĩ, rồi nói tiếp. Tất cả đều là tổn thương hình thành do ma sát với mặt đường ở một tốc độ nhất định. Tôi khẽ gật đầu. Phải rồi, vết thương chảy xước rất nghiêm trọng, chứng tỏ tốc độ va đập không hề chậm. Đại bảo tháo đôi dép xăng đan của nạn nhân ra, quan sát mu bàn chân nói. Mũi chân của cô bé cũng bị xây sát, trên mu bàn chân cũng có, trên móng chân cái bên trái cũng có vết ma sát. Trên nặng dưới nhẹ, phù hợp với quá trình đầu ngực tiếp đất trước, có vẻ như mắt bị quầng thâm rất nghiêm trọng. Mắt thâm quầng tức là xung quanh mí mắt có hiện tượng tụ máu, thâm quầng. Ngoại trừ trường hợp mắt bị tổn thương, còn khả năng lớn nhất là do vỡ xương nền sọ gây ra. Tôi cầm kẹp cầm máu, gõ nhẹ vào đỉnh đầu nạn nhân. Nghe thấy hộp sọ phát ra tiếng bộp bộp như tiếng bình vỡ. Tiếng bình vỡ là một trong những phương pháp xác định vỡ xương nền sọ thường dùng trong khám nghiệm tử thi. Có vẻ phần đầu cũng bị tổn thương, nhưng tóc dài quá, không nhìn ra được vết thương. Tôi rẽ mái tóc của nạn nhân ra, hy vọng có thể nhìn thấy tổn thương trên da đầu. Nhưng tóc cô bé lại quá dài. Đại bảo nói, có lẽ cũng chưa cạo đầu được đâu. Theo kết quả trước mắt, tình hình thi thể hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của tổn thương do tai nạn giao thông. Tôi khẽ gật đầu nói, đúng vậy, vết thương do va đập, ma sát rất nghiêm trọng. Tổn thương của cơ thể ngoài nhẹ trong nặng, tổn thương tập trung ở một phía của cơ thể. Hơn nữa, vết xây sát nghiêm trọng như thế này chỉ có thể là do ma sát lên mặt đất với tốc độ cực nhanh mới tạo ra được, chứ không thể do con người gây ra. Đại Bảo nói, nếu không phát hiện ra chứng cứ cho thấy đây là một vụ án hình sự mà chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần, vậy thì nếu chưa được người nhà đồng ý, chúng ta không thể giải phẫu thi thể được, cạo đầu cũng không. Tôi ngồi thụp xuống, nhúng tay vào chậu rửa, xối sạch bùn đất bám trên găng tay rồi nói, cởi quần áo ra, xem thử có phát hiện được manh mối nào khác không. Vừa nãy, khi kiểm tra mức độ mài mòn của răng, chúng tôi phán đoán cô bé chưa tới 14 tuổi, nhưng nhìn vào cơ thể thì đã dậy thì đầy đủ rồi. Chúng tôi cẩn thận cởi bỏ quần áo của cô bé, bắt đầu chia nhau làm việc. Tôi kiểm tra quần áo, Đại Bảo khám nghiệm bên ngoài thi thể. Cô bé mặc một chiếc áo thun màu xanh lam, sau lưng có một lỗ thủng, có lẽ là bị một vật cứng nhô lên quẹt trúng. Vị trí tương ứng trên thi thể cũng có vết xây xước nhẹ. Điều này chứng tỏ lực tác động có hướng song song với cơ thể trong tư thế đứng thẳng, nên quần áo bị hư hỏng nặng, nhưng cơ thể lại chỉ tổn thương nhẹ. Cô bé mặc một chiếc quần jean cũ rách, không biết là do nhà nghèo hay là theo trào lưu. Ngoài vết ma sát rõ rệt trên áo và phần trên của quần jean, quần trong và áo lót của cô bé vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Bộ phận sinh dục khô ráo, không có tổn thương. Màng trinh đã bị rách từ lâu rồi. Khi tôi đang kiểm tra quần áo, nghe thấy Đại Bảo báo cáo thì khẽ lắc đầu than thầm. Giới trẻ ngày nay sao lại trưởng thành sớm thế không biết. Khám nghiệm khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi và Đại Bảo toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hình như còn ngửi thấy cả mùi da cháy khét lẹt. Đại Bảo nói, đại khái là xong rồi. Nhìn vào tình hình tổn thương, đúng là rất giống tai nạn giao thông, không có gì phải bàn cãi nữa. Có lẽ chị Hồng đã kết luận đúng. Chị Hồng nở một nụ cười yên tâm. Không chừng tay tài xế cũng đã uống đấy như anh, sau đó cướp giật Migro của người ta rồi lái xe bỏ chạy, nên mới đâm chết người mà không hề hay biết. Tôi vừa châm chọc Đại Bảo, vừa cầm tay trái của bé gái lên quan sát thật kỹ lưỡng. Đại Bảo lử mắt nhìn tôi rồi cười xòa, giải thích một thôi một hồi với các đồng nghiệp đang tham gia khám nghiệm tử thi. Tôi bỗng kinh ngạc kêu lên, quan á, đây là vết thương gì? Không khí vừa mới dễ thở được một chút, bỗng chốc lại căng như dây đàn. Mọi người vội vàng súng lại, nhìn theo hướng chỉ của chiếc kẹp cầm máu trong tay tôi. Tại mặt ngoài, vị trí hố khẩu bên bàn tay phải của nạn nhân, tôi đã phát hiện thấy hơn chục vết thương nhỏ dày đặc. Do bị chồng chéo với những vết chảy xước trên cánh tay và lòng bàn tay, nên trước đó chúng tôi chưa chú ý tới những tổn thương lạ lùng này. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra chúng khác hẳn với những vết xây xước khác. Hơn chục vết thương quay về cùng một hướng, đều có hình bán nguyệt, không cần đến con mắt nhà nghề cũng có thể nhận ra đó là những vết móng tay. Đại Bảo nói, vết móng tay, cái này thì có thể chứng minh được điều gì, không đến nỗi phải kinh ngạc như thế chứ. Tôi lắc đầu, ra vẻ bí hiểm. Không, có lẽ sẽ chứng tỏ được một điều quan trọng đấy. Tôi thấy mọi người đang ngơ ngác, bèn nói, mọi người nhìn xem, những vết móng tay đã bấm thủng cả da, phương hướng là xoay vào bên trong. Vết thương thế này tự mình không thể gây ra được. Còn nữa, mọi người hãy nhìn kỹ mà xem, những vết thương này đều chưa có dấu hiệu đóng phải. Đại Bảo chợt như bừng tỉnh, hiểu rồi. Điều này cho thấy từ lúc những tổn thương này được hình thành cho tới khi nạn nhân qua đời chỉ trải qua một khoảng thời gian cực ngắn. Nếu không, trong thời tiết khô hanh như thế này, vết thương sẽ rất mau đóng vải. Tôi nói, đáng tiếc vẫn chưa ai nghiên cứu về lĩnh vực này, bởi vậy không thể căn cứ vào đây để phán đoán ra thời gian chính xác. Dựa vào kinh nghiệm, em cho rằng chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Chị Hồng trầm ngâm nói, nửa tiếng đồng hồ, vậy thì rất đáng ngờ đấy. Bị thương trước thời điểm tử vong nửa tiếng đồng hồ, tuy những tổn thương này không liên quan trực tiếp tới cái chết của cô bé, nhưng chỉ ít có thể suy đoán rằng kẻ gây ra tổn thương rất có thể biết được nạn nhân đã tử vong như thế nào. Tôi nói, đúng vậy, tuy chúng ta chưa có chứng cứ chứng minh đây là một vụ án mạng, nhưng ít nhất có thể xác nhận được rằng trước khi tử vong, nạn nhân đã có xô xát với người khác. Cắt lấy móng tay của nạn nhân, không chừng sẽ phát hiện ra được ADN của đối tượng. Đại Bảo đang cảm thấy con dao giải phẫu đang rung lên rục rã trong tay, vội hỏi, Thế giờ thì sao? Vẫn chưa thể giải phẫu được à? Tuy tôi rất thấu hiểu sự nôn nóng của một bác sĩ pháp y sau khi phát hiện ra điểm đáng ngờ mà vẫn không được phép điều tra, nhưng vẫn trừng mắt với đại bảo nói: trước hết hãy tìm kiếm lai lịch thi thể rồi mới tính tới chuyện khác được. Thi thể có biến mất đâu mà lo. Tôi và đại bảo thu dọn đồ nghề, cởi bỏ trang phục giải phẫu, lên xe khám nghiệm, dự định đi ăn qua loa gì đó rồi tới đồn cảnh sát xem có phát hiện gì mới hay không. Đại bảo nói: một cô bé 13-14 tuổi, cách ăn mặc dễ nhận dạng như thế này, chắc là không khó tìm ra lai lịch đâu. Tôi khẽ gật đầu. Ừ, đã qua một tối rồi, em đoán rằng khi tới đồn cảnh sát chúng ta sẽ có được thông tin cần thiết. Nhưng thông tin còn tới nhanh hơn tưởng tượng của tôi. Vừa kịp gắp một đũa mì, điện thoại đã reo vang, là phân đội trưởng Hoàng gọi tới. Anh nói như reo lên: tìm thấy rồi, cô bé là học sinh lớp 8 của một trường trung học cơ sở trong làng, 14 tuổi, tên là Đường Ngọc. Cô bé mồ côi cha từ nhỏ, mẹ làm nghề lao động chân tay thời vụ ở gần nhà, bình thường ít khi ngó ngàng đến con cái. Trưa hôm qua, Đường Ngọc ăn cơm cùng mẹ, tới chiều thì không thấy đâu nữa. Do Đường Ngọc thường xuyên ngủ đêm tại ký túc xá của trường, nên mẹ cô bé cũng chẳng để tâm. Hôm nay, điều tra viên tới từng nhà, đối chiếu đặc trưng quần áo, mới xác định nạn nhân chính là Đường Ngọc. Tìm thấy rồi thì tốt quá. Bây giờ, đầu tiên cần nhanh chóng điều tra xem Đường Ngọc trước khi chết có quan hệ yêu đương hay không. Được, anh sẽ tiến hành ngay. Vừa đẩy cửa phòng họp, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói choe choé của một phụ nữ trung niên. Các anh dựa vào đâu mà đòi mổ xẻ? Con gái tôi là do tôi đẻ ra, tôi không có quyền quyết định sao? Tôi yêu cầu hỏa thiêu, nhất định phải hỏa thiêu. Đại bảo hích vào lưng tôi một cái, nói khẽ: này, thi thể sắp biến mất rồi kìa. Tôi chau mày, bước vào trong phòng họp, nhìn thấy phân đội trưởng Hoàng mặt đỏ lưng nói: đương nhiên là chị có quyền quyết định, chúng tôi đang xin ý kiến của chị đấy thôi, rất mong chị hợp tác. Mẹ Đường Ngọc quệt nước mắt nói: tôi không hợp tác, tôi biết con gái tôi bị xe tông chết, nó chết rồi mà còn đày đọa nó, tôi không đành lòng. Tôi nói xen vào: nếu con gái chị bị chết oan thì đó mới là đày đọa. Mẹ Đường Ngọc không nhận ra tôi bước vào từ lúc nào. Chị ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nói: chết oan là oan thế nào, mọi người đi qua chỗ đó nhìn thấy đều nói là con gái tôi bị xe ô tô đâm chết. Tôi cũng đâu có phủ định con gái chị bị xe đâm, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra một số hiện tượng bất thường, cảm thấy vụ việc có chỗ đáng ngờ. Chúng tôi muốn giúp Đường Ngọc điều tra rõ chân tướng. Vừa nghe thấy hai chữ đáng ngờ, khóe miệng chị ta bỗng giật lên một cái. Chị ta lau nước mắt nói: làm gì có gì đáng ngờ, lấy đâu ra đáng ngờ cơ chứ. Đường Ngọc rất ngoan, chưa bao giờ làm chuyện hư đốn. Không có, chắc chắn là không có gì đáng ngờ cả. Chị xem, trời nóng nực như thế này, chúng tôi cũng chẳng muốn bới việc ra làm, phải không? Nhưng một khi đã phát hiện ra điểm đáng ngờ, chúng tôi phải tháo gỡ bằng được. Nếu không, chúng tôi sẽ thấy lương tâm cắn rứt, mà con gái chị cũng chết không nhắm mắt. Chị không sợ con gái hiện hồn về đòi nợ chị à? Đúng lúc đó, điều tra viên chính bước vào phòng họp, ném toẹt một sấp hồ sơ lên mặt bàn, tức giận trừng mắt nhìn vào mẹ Đường Ngọc. Giọng điệu đó rõ ràng đã khiến chị ta giật mình kinh hãi, vội cúi gằm mặt, vân vê gấu áo, miệng lúng búng: các anh định làm gì? Giọng điều tra viên vẫn lạnh tanh: chị không muốn chúng tôi điều tra ra uẩn khúc gì bên trong, điều này thì chị hiểu rõ. Tôi không muốn nhiều lời, nhưng tôi tin rằng chị cũng chưa hiểu rõ tại sao con gái chị lại chết đâu. Chị chỉ muốn yên chuyện để yên thân thôi, chị không nghĩ cho con gái mình sao? Mẹ Đường Ngọc bỗng òa khóc nức nở, nấc lên từng chập. Tôi tò mò nhìn sang điều tra viên, không hiểu anh ta muốn ám chỉ chuyện gì. Điều tra viên dường như không muốn vạch mặt tại trận, nên chỉ lạnh lùng nhìn mẹ Đường Ngọc. Đợi đến khi khóc cạn nước mắt, chị ta mới mềm nhũn ngồi phịch xuống trước bàn, thẫn thờ cầm bút ký vào tờ thông báo giải phẫu tử thi, sau đó vừa lau nước mắt vừa lủi thủi đi khỏi phòng họp. Thấy mẹ Đường Ngọc âm thầm bỏ đi, tôi cảm thấy tội nghiệp, bèn nhịn không nổi hỏi luôn: các anh làm gì thế? Chị ta đang đau khổ, sau này lại phải chịu cảnh sống đơn độc. Tại sao các anh phải làm căng với chị ta thế? Điều tra viên lật mở tập hồ sơ nói. Mọi oan nghiệp đều do chính chị ta gây ra. Chúng tôi đã nắm được đầy đủ chứng cứ, chứng minh chị ta đã cưỡng ép con gái phải quan hệ với người đàn ông khác để kiếm tiền. Tôi bàng hoàng chết lặng. Quan hệ tình dục sao? Đúng vậy. Chúng tôi đã có lời khai của nhiều nhân chứng. Nói là từ năm ngoái, Đường Ngọc đã có quan hệ tình dục với ông chủ của chị ta. Cô bé không muốn thế, nhưng đã bị mẹ đẻ cưỡng ép. Mỗi một lần như vậy, ông ta lại cho họ tiền, còn cho họ hưởng một số chính sách ưu đãi. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, dõi theo bóng bà mẹ đã đi xa, đột nhiên ớn lạnh trong người. Người đàn bà vừa khóc thảm thiết trước mặt chúng tôi, lại nhẫn tâm ép con gái ruột bán thân. Trên thế gian này lại có người mẹ độc ác đến như thế hay sao? Chỉ vì tiền mà mang bán cả đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra. Tôi hỏi, các anh đã làm thế nào để điều tra ra được? Đáng tin cậy chứ? Điều tra viên gật đầu nói, rất đáng tin cậy. Có người nhìn trộm, nghe trộm thấy, có người nghe chính miệng ông ta khoe khoang lúc rượu say. Đường Ngọc rất xinh, nên trong thôn có rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước chuyện này. Đương nhiên, cũng có sự bức xúc xuất phát từ lòng đố kỵ. Tôi nói, dù sao thì cô bé cũng thật đáng thương. Giờ đây, cần phải làm rõ chân tướng về cái chết của cô bé. Bây giờ, tôi sẽ tiến hành giải phẫu tử thi. Các anh hãy đi lấy mẫu máu của ông chủ của chị ta, xem thử trong móng tay của Đường Ngọc có ADN của hắn không. Chưa biết chừng, kẻ xô sát với Đường Ngọc trước đó chính là tay ông chủ này. Lại quay trở về gian nhà xác cũ kỹ tồi tàn, quay lại với bầu không khí sặc mùi thối rữa. Tôi thở hắt ra một hơi dài, lên giày cót tinh thần, rồi mặc vào người bộ trang phục giải phẫu. Sau khi cạo bỏ mái tóc của Đường Ngọc, thương tổn trên đầu liền phơi ra trước mắt. Tại vùng chẩm trắng nhợt của Đường Ngọc có một mảng tím xanh, đường kính khoảng 10 cm. Đại Bảo đẩy gọng kính lên trên sống mũi nói, đây có lẽ là xuất huyết dưới da. Tôi vẫn lặng thinh, đưa mũi dao rạch mở da đầu, lộn lớp da về phía sau. Tôi nói, xuất huyết dưới da chỉ giới hạn ở những chỗ xương sọ nhô lên, có lẽ là va đập với một mặt phẳng tương đối rộng. Đại Bảo hỏi, đầu đập xuống đất sao? Tôi lắc đầu, không, không thể như vậy được. Anh còn nhớ không, hiện trường là con đường đá rất gồ ghề thô ráp, lực ma sát rất lớn, dù có đập thẳng xuống đường cũng sẽ để lại vết thương dập rách trên da đầu. Nhưng da đầu Đường Ngọc vẫn còn nguyên vẹn, không thấy có bất cứ vết xây xước nào. Chị Hồng đứng bên cạnh lên tiếng, hay là vì có tóc? Không thể, tóc có dài đến đâu thì những mỏm đá gồ ghề trên mặt đường vẫn sẽ tạo thành vết thương trên da đầu. Bởi vậy em cho rằng tổn thương kiểu này có lẽ được hình thành do va chạm với mặt phẳng nhắn nhụi. Phân đội trưởng Hoàng bèn hỏi, thế là bị ngã hay là bị đâm? Nếu là bị đâm trên mặt phẳng nhắn nhụi sẽ như thế nào? Tôi gật đầu thầm nghĩ, phân đội trưởng Hoàng đã nói đúng trọng tâm. Va đập do ngã thì phần đầu vận động giảm tốc, còn va đập do đâm thì phần đầu vận động gia tốc. Điểm này cũng dễ phân biệt, xem thử có tổn thương dội đối lực hay không là biết ngay thôi. Muốn kiểm tra tổn thương dội đối lực phải mở hộp sọ. Huyện Đan Bắc trang thiết bị lạc hậu, đến cưa điện cũng không có, vẫn phải dùng cưa tay để mở xương sọ. Xương sọ người rất cứng, cưa tay rất mất sức. Không biết chị Hồng mảnh mai thế kia đã làm thế nào để bám trụ được suốt bao năm qua. Lần này đương nhiên tôi và Đại Bảo xung trận, cưa tay có lẽ dùng đã lâu rồi nên không còn sắc bén nữa. Hai thằng tôi hì hục đến nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa như tắm, mãi mới cưa được nắp hộp sọ ra. Tôi quay sang nhìn chị Hồng, trong mắt tràn đầy khâm phục. Sau khi mở tách màng cứng, tổn thương ở tổ chức não đã được phơi bày. Bên dưới lớp màng cứng tại vùng chẩm của Đường Ngọc có một khối máu tụ rất lớn. Tổ chức não có hiện tượng dập nát. Ở vị trí đối xứng tại vùng trước trán cũng có một chỗ tụ máu nhỏ hơn. Tổ chức não cũng bị dập. Tôi quan sát kỹ vùng da trước trán của Đường Ngọc, khẳng định hoàn toàn không có tổn thương trên da, liền nói, là tổn thương dội đối lực do phần đầu vận động giảm tốc đột ngột gây ra. Có thể xác định chắc chắn tổn thương của nạn nhân hình thành do bị ngã, khiến vùng chẩm đập xuống bề mặt nhẵn nhụi. Lúc này, Đại Bảo đã mở lớp da bụng và ngực của thi thể ra, kiểm tra tình trạng tổn thương của xương sườn. Nghe tôi nói vậy liền hỏi: "Nói đi nói lại, chẳng phải vẫn vậy sao? Đúng là đã ngã chết trên một mặt phẳng nhẵn nhụi, sau đó mới bị chuyển tới hiện trường." Tôi nói: "Không thể, tụ máu dưới màng cứng với diện tích rộng như thế này, kết hợp với dập não, gãy xương nền sọ, mức độ chấn thương sọ não rất nghiêm trọng, sẽ khiến nạn nhân nhanh chóng tử vong. Nếu lại di chuyển thi thể tới hiện trường, thì những tổn thương khác trên cơ thể sẽ không còn phản ứng sống nữa. Nhưng hai bên xương sườn của Đường Ngọc gãy xương rất nhiều chỗ, tổ chức mềm quanh vết gãy đều có hiện tượng xuất huyết, chỗ gan, lá lách dập rách cũng có xuất huyết. Những vết chảy xước trên da đều kèm theo chảy máu, cho thấy có phản ứng sống." Chị Hồng hỏi: "Vậy theo em, tại sao xương sườn lại gãy?" Tôi nói: "Là do ngã. Khi khám nghiệm bên ngoài thi thể, thấy rằng có lẽ nửa thân trên của nạn nhân đã ngã sấp xuống đất, nên gãy xương sườn cũng là hợp lý. Trên da ngực cũng có vết chảy xước." Đại Bảo hỏi: "Tức là ý em vẫn nghiêng về tổn thương do tai nạn giao thông à?" Tôi khẽ gật đầu. "Chỗ gan và lá lách bị dập rách đều ở gần dây chằng, là đặc trưng điển hình của chấn thương. Loại tổn thương này con người không thể gây ra được." Hiện trường giải phẫu lặng im phăng phắc. Tôi nói tiếp: "Thế nhưng cũng có khả năng chiếc xe gây tai nạn là của ông chủ." Chị Hồng hỏi: "Sao có thể khẳng định chiếc xe gây tai nạn là của hắn? Vừa nãy điều tra viên đã nói xe của lão chủ kia là loại xe Việt giã rẻ tiền thôi." Tôi không nói gì, cầm thước dây đo đạc vài vị trí trên cơ thể nói: "Mọi người xem này, khi thi thể nằm sấp, vị trí nhô lên khỏi mặt đất cao nhất là vùng bả vai, khoảng 22 cm. Đại Bảo ngơ ngác hỏi: "Phải, thế thì sao nào? Có thể nói lên điều gì?" Tôi vừa phát tay ra hiệu vừa nói: "Anh đừng quên, trên lưng thi thể có một vết rách toạc có phương hướng rõ ràng, lực kéo rất lớn. Khả năng lớn nhất chính là chiếc xe đã lao qua người nạn nhân, nhưng bánh xe chưa cán lên người cô bé. Với loại xe con bình thường, khi chở một người, vị trí thấp nhất dưới gầm xe cách mặt đất khoảng 15 cm. Nếu chiếc xe đó băng qua trên người nạn nhân, những bộ phận kim loại ở chỗ thấp nhất gầm xe sẽ phải cứa vào da thịt của nạn nhân." Đại Bảo bừng tỉnh nói: "Aha, hiểu rồi. Ở huyện nghèo vốn có rất ít xe ô tô, nhà nào có xe cũng chỉ là xe tải dùng để chở hàng. Gầm xe tải đương nhiên sẽ cao hơn 22 cm nhiều, không thể hình thành nên vết chảy xước trên lưng Đường Ngọc được." Tôi gật đầu nói: "Đúng vậy. Sở dĩ trên lưng nạn nhân chỉ có vết thương nhẹ, cho thấy vị trí thấp nhất dưới gầm xe vào khoảng 22 cm, nên vừa không gây ra vết thương nghiêm trọng, lại vừa không đến nỗi không để lại vết xây xước." Phân đội trưởng Hoàng gật đầu nói: "Vị trí thấp nhất dưới gầm xe cách mặt đất khoảng 22 cm. Độ cao này thông thường chỉ có ở xe Việt giã. Xung quanh đây chỉ có nhà lão chủ kia là có xe Việt giã thôi. Chúng ta sẽ tới đó kiểm tra." Đại Bảo chợt kêu lên một tiếng. Chúng tôi ngoảnh lại nhìn, thấy anh ta đã mở tử cung của cô bé ra. Giọng anh ta có phần sửng sốt: "Thành trong tử cung sao trông lại khác thường thế nhỉ?" Tôi bước lại bên Đại Bảo, thấy anh ta hai tay run rẩy nâng phần tử cung bê bết máu thịt lên. Trên tử cung nhớp nháp dịch nhầy và dịch phân hủy đỏ bập. Tôi cầm mảnh vải xô lau sạch, rồi đột nhiên cũng kinh hãi tới toàn thân túa mồ hôi lạnh. Bên trong tử cung quận tròn một phôi thai nhỏ xíu. Cô bé có thai rồi. Nhìn vẻ mặt của Đại Bảo, chắc anh ta cũng bàng hoàng chẳng kém gì tôi. Phân đội trưởng Hoàng điềm tĩnh nói: "Cũng là một bằng chứng. Kết quả điều tra về hành vi xâm hại tình dục của lão chủ kia với Đường Ngọc mới chỉ dừng lại ở khẩu cung. Khẩu cung có thể phản cung, lúc đó chúng ta sẽ không có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội hung thủ." Tôi khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Nếu xét nghiệm ADN của phôi thai này khẳng định được đứa trẻ là con của lão chủ kia, thì hắn sẽ không thể thoát tội hiếp dâm trẻ vị thành niên." Phân đội trưởng Hoàng nói: "Vậy thì chúng ta không nhiều lời nữa. Trước hết, tôi sẽ cử người mang mẫu vật tới phòng giám định ADN của công an huyện. Mặt khác, mau chóng thu giữ xe của tên ông chủ, kiểm tra xem có vật chứng dấu vết nào trên xe hay không. Lâm Đào cũng đang trên đường tới đây." Tôi gật đầu. "Vâng, còn chúng em sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng tổn thương tại vùng lưng. Xong việc, chúng ta sẽ gặp nhau tại đồn cảnh sát. Mở tách lớp ra trên lưng Đường Ngọc, chúng tôi lại có phát hiện mới. Tại vị trí thắt lưng của cô bé, mỏm ngang và mỏm gai của năm đốt sống đều bị gãy. Phần cổ xung quanh xuất huyết trên diện rộng. Đại Bảo thắc mắc, sao ở đây cũng bị va đập nhỉ? Vị trí đốt sống thắt lưng khó mà bị va đập đến mức này. Tôi cũng chưa nghĩ ra nên không trả lời mà nói, cứ khâu lại đã để xem tình hình phía anh Hoàng như thế nào. Khi tới đồn cảnh sát, màn đêm đã buông xuống. Tôi buộc phải thừa nhận phân đội trưởng Hoàng đúng là người nóng tính. Lão chủ kia đã bị anh ấy lôi cổ tới phòng thẩm vấn. Tôi đứng ngoài cửa phòng, khẽ hỏi phân đội trưởng Hoàng, có chứng cứ chưa mà đã bắt người rồi? Phân đội trưởng Hoàng nói, có rồi, xét nghiệm cả buổi chiều nay đã tìm ra ADN của hắn trong móng tay của Đường Ngọc. Tốt quá. Tôi reo lên, cùng phân đội trưởng Hoàng lên tầng 2 và phòng theo dõi. Trên màn hình máy tính tại phòng theo dõi, một gã đàn ông chừng 50 tuổi ngồi trong phòng thẩm vấn, bộ dạng trân cháo như lợn chết không sợ nước sôi. Không thể nghe rõ hắn đang nói gì với điều tra viên. Phân đội trưởng Hoàng nói, em về nghỉ trước đi, cứ để họ thẩm vấn, cầu cái xe của hắn lên để kiểm tra đấy. Tôi khẽ gật đầu. Sau một ngày miệt mài giải phẫu, tôi cũng đã mệt đến rã rời. Tôi vươn vai, quay sang nhìn phân đội trưởng Hoàng hỏi, à phải rồi, anh này, vụ án Vân Thái về sau đã khoanh vùng đối tượng là đàn ông đã thắt ống dẫn tinh phải không? Các anh đã tìm được đối tượng nào chưa? Vừa nhắc tới vụ án Vân Thái, phân đội trưởng Hoàng đã mặt mày nhăn nhó. Thôi đừng nhắc nữa, bên anh đã khoanh vùng rất nhiều đối tượng, cũng có vài kẻ khả nghi, nhưng thực sự là vẫn chưa có cách nào để xác nhận. Điều tra vòng ngoài cũng không có kết quả à? Phân đội trưởng Hoàng mặt như đưa đám. Đúng vậy, hiện tại về cơ bản đều đã loại trừ hết rồi. Tôi cúi đầu trầm ngâm một lát, đứng dậy nói, đi thôi, về ngủ. Nằm trên giường khách sạn, trực giác mách bảo tôi rằng vụ án Đường Ngọc đã cầm chắc phần thắng, đã tìm thấy ADN trong móng tay, đã có phôi thai trong tử cung. Nếu lại tìm thấy một vài dấu vết trên chiếc xe thì về cơ bản đã có thể khẳng định tên ông chủ kia đã lái xe tông chết Đường Ngọc. Tuy nhiên, dù đã có thể xác nhận điều này, nhưng để khẳng định ông ta cố ý giết chết cô bé chỉ với một dấu vết duy nhất là hiện trường không có vết phanh xe để suy đoán thì có vẻ không chặt chẽ. Tôi hồi tưởng lại từng chỗ tổn thương trên cơ thể Đường Ngọc. Tổn thương do tai nạn giao thông vốn dĩ khó phục dựng hiện trường nhất, bởi lẽ sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Vết thương liên quan chặt chẽ tới vị trí và hình thái của người, xe và đường. Chỗ tổn thương trên cơ thể đã hình thành như thế nào đấy? Tôi nhắm mắt lại để từng vết tổn thương chậm chậm lướt qua trong trí óc. Vùng chấm, vết thương do bị ngã, mặt tiếp xúc là nền cứng nhẵn nhụi phẳng phiu ở dưới cằm. Vết thương va đập, mặt tiếp xúc là mặt đường đá. Vết mài xước trên mặt, trên cánh tay, trên ngực bụng và chỗ xương sườn gáy. Những tổn thương này có thể được hình thành do một cú ngã. Xương sống thắt lưng bị gãy. Làm thế nào để sâu chuỗi những tổn thương này với nhau đấy? Suy nghĩ hồi lâu, hình ảnh của những vết thương dần dần trở nên mông lung nhoạt nhạt. Tôi đã lờ mờ nhận ra chân tướng của sự việc, song lại không thể nhìn cho rõ ràng. Cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu, khuôn mặt nửa thiên thần, nửa ác quỷ kia dần dần bay xa khỏi tâm trí tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi bật dậy khỏi giường, mau chóng lái xe tới đồn cảnh sát. Đẩy cửa bước vào phòng họp, điều tra viên chính đang báo cáo kết quả thẩm vấn tối qua với tổ chuyên án. Đối tượng cực kỳ xảo trá, mới 10 giờ đã đòi đi ngủ rồi, đặt lưng xuống là ngủ thẳng một mạch tới tận hơn 6 giờ sáng nay. Khi đó cuộc thẩm vấn mới chính thức bắt đầu. Thoạt tiên, hắn một mực né tránh câu hỏi của chúng tôi, cho tới khi chúng tôi bày ra kết quả giám định ADN trong móng tay Đường Ngọc, lại đối chiếu với vết cào cấu trên mặt hắn, hắn mới chịu thừa nhận vào buổi chiều hôm đó có xảy ra xô xát với Đường Ngọc, nói là cãi nhau vì chuyện của mẹ Đường Ngọc, nhưng lại thề thốt phủ nhận có quan hệ tình dục với cô bé. Sau khi có được kết quả giám định ADN của phôi thai trong tử cung Đường Ngọc, chứng thực cha của đứa trẻ chính là hắn, hắn nhìn thấy chứng cứ mới thừa nhận có quan hệ tình dục với Đường Ngọc, nhưng luôn miệng khẳng định là do Đường Ngọc tự nguyện. Hắn có trả tiền đàng hoàng, hắn còn nói có vài người có thể làm chứng việc hắn đã trả tiền để quan hệ tình dục với Đường Ngọc. Còn việc lái xe đâm chết Đường Ngọc, hắn khăng khăng phủ nhận, nói rằng sau khi xô xát Đường Ngọc khóc lóc bỏ chạy đi, hắn chẳng hề biết cô bé chạy đi đâu cả. Phân đội trưởng Hoàng nói: thế cũng vô ích, Đường Ngọc mới tròn 14 tuổi, phôi thai đã 2 tháng rưỡi, hắn quan hệ tình dục với trẻ dưới 14 tuổi, chúng ta có thể tố cáo hắn tội hiếp dâm. Điều tra viên đáp: tôi cũng đã nói như vậy, nhưng hắn lại giễu cợt chúng tôi không am hiểu pháp luật, nói là hành vi của hắn chỉ cấu thành tội mua dâm người chưa thành niên thôi. Phân đội trưởng Hoàng giận dữ đấm mạnh xuống mặt bàn: khốn kiếp! Điều tra viên bất lực nói: hết cách rồi, chúng ta định tội hiếp dâm, nhưng đến khi chuyển lên viện kiểm sát và tòa án, khó mà biết được tội danh này có bị thay đổi hay không. Không khí trong phòng họp hết sức nặng nề. Lúc này, từ ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Lâm Đào xuất hiện với một nụ cười quen thuộc, tay xách một túi vật chứng bước vào. Nụ cười của cậu ta nhanh chóng xua tan bầu không khí u ám trong phòng. Ánh mắt của mấy cô cảnh sát đều dồn cả vào người cậu ta. Lâm Đào nhận ra nỗi lo lắng trên sắc mặt của chúng tôi thì nói ngay: nếu đã có chứng cứ chứng minh được chiếc xe của hắn đã đâm chết Đường Ngọc thì sao? Cả đêm hôm qua, thực sự là tôi không phát hiện ra điều gì cả. Nhưng đúng là ông trời có mắt. Sáng sớm nay, tôi kiểm tra lại một lần nữa, đã tìm được một sợi vải kẹp giữa khe hở của 2 tấm chắn bùn dưới gầm xe. Vừa rồi đối chiếu dưới kính hiển vi, hoàn toàn trùng khớp với chất liệu vải trên áo Đường Ngọc, chứng tỏ chính chiếc xe này đã đi qua trên người Đường Ngọc. Tìm ra vật chứng, mọi người phấn chấn hẳn lên. Tôi đập bàn, cảm kích nhìn Lâm Đào: tôi đã bảo mà, dù có rửa xe kỹ lưỡng đến đâu thì vẫn sót lại một vài sợi vải. Hiện đã có chứng cứ rồi, xem hắn nói sao. Điều tra viên chẳng nói chẳng rằng, cầm giấy bút chạy ngay xuống phòng thẩm vấn ở tầng dưới. Chúng tôi yên lặng ngồi trong phòng họp chờ đợi. Thời gian di dỉ trôi qua, tôi mở máy tính xách tay, xem lại kỹ lưỡng những tấm ảnh chụp khám nghiệm tử thi hôm qua, cố gắng sâu chuối các tổn thương trên thi thể nạn nhân. Lâm Đảo ngồi bên cạnh cũng mở máy tính cá nhân ra, cẩn thận xem lại ảnh chụp quá trình khám nghiệm chiếc xe. Hai chúng tôi mối thẳng một việc, mải mê xem đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi đứng dậy, vươn vai một cái, ngoảnh đầu nhìn sang máy ảnh của Lâm Đảo, rồi nhoài người qua vai cậu ta, chỉ vào một tấm ảnh nói: này, nắp capo hình như có vấn đề thì phải. Lâm Đảo dụi mắt nói: đúng vậy, có một vết lõm hình tròn. Ngay từ lúc tiếp nhận chiếc xe, tớ đã phát hiện ra rồi. Tay chủ kia giải thích rằng 1 tháng trước, hắn đỗ xe trong sân bóng rổ của trường học, đã bị một quả bóng nện phải. Nhưng vết lõm có vẻ rất mới, chứ không giống như đã hình thành cách đây 1 tháng. Tôi chăm chú quan sát màn hình một lát, đột nhiên vui sướng nhảy cẫng lên: đừng nghe hắn phát lác, giờ có cái vết lõm này, khúc mắc của tớ đã giải đáp được rồi. Tiểu Lâm Tử ơi, cậu thật là cửa khôi quá đi mất. Tôi ôm chầm lấy Lâm Đào đang ngơ ngác, hôn đánh chụt một cái rõ kêu vào trước trán, khiến cho mấy cô cảnh sát ngồi gần đó đều bụng miệng cười rúc rích. Đúng lúc này, điều tra viên đã quay trở lại, sắc mặt hớn hở: hắn nhận rồi, nhận hết tội rồi. Hắn nói hôm đó Đường Ngọc tới tìm hắn có việc, hắn liền lái xe chở Đường Ngọc tới hiện trường vụ án. Đường Ngọc nói rằng mình nó có thai, đòi tiền hắn, hắn không đưa nên đã xảy ra xô xát. Rằng co một hồi, Đường Ngọc xuống xe bỏ đi. Hắn đang cơn giận dữ liền nổ máy định lái xe đi. Nào ngờ Đường Ngọc lại đột nhiên túm chặt lấy cửa xe. Do hắn đang nhấn ga vọt đi nên đã kéo Đường Ngọc ngã xuống. Có thể chiếc xe đã cán qua người Đường Ngọc. Đội trưởng Hoàng nói: ngã xuống ở bên thành xe mà chiếc xe lại cán qua người nạn nhân được à? Một đồng chí cảnh sát giao thông lên tiếng: ngã như vậy thì có thể. Nếu xe lao đi với vận tốc rất nhanh, nạn nhân vừa ngã xuống đã lăn đi, rất có thể sẽ bị quấn vào gầm xe. Phân đội trưởng Hoàng khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn trầm ngâm nói: "Vậy thì cũng chỉ thêm được tội danh ngộ sát mà thôi." Tôi nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe điều tra viên báo cáo. Lúc này bèn đứng bật dậy, vừa kết nối máy tính vào máy chiếu trong phòng họp, vừa nói: "Kẻ này cực kỳ danh ma, không phải hắn vô tình đâm chết người mà là cố ý giết người." Toàn bộ những người có mặt trong phòng họp đều lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn hưng phấn. Tôi vừa chiếu lại những tấm ảnh chụp cảnh giải phẫu tử thi, vừa giải thích: "Tổn thương ở đầu Đường Ngọc là do ngã đập xuống mặt tiếp xúc nhẵn nhụi, nhưng rất nhiều vết xây xước trên cơ thể cô bé lại là do trà sát với mặt đường. Xương sườn và xương cằm của cô bé bị gãy cũng là do va đập với mặt đường. Ngoài ra còn có một tổn thương khác, chính là tổn thương ở thắt lưng. Thông thường khi bị ngã trong tai nạn giao thông rất khó hình thành gãy xương ở cột sống thắt lưng, bởi vì cột sống thắt lưng có cấu tạo lõm vào trong chứ không phải là chỗ nhô lên ở vùng lưng. Vị trí nhô lên ở vùng lưng là bả vai. Tuy nhiên bả vai lại không có tổn thương rõ rệt. Cột sống thắt lưng bị tổn thương, mỏm ngang và mỏm gai đốt sống cùng bị gãy, chỉ có thể chứng minh cho một điều, đó là bị va đập. Cũng tức là thắt lưng của Đường Ngọc mới là điểm va chạm trong vụ tai nạn giao thông này." Phân đội trưởng Hoàng hỏi: "Thế những vết thương khác phải giải thích như thế nào?" Tôi quay sang hỏi Lâm Đào: "Thanh cản trước của chiếc xe này cách mặt đất khoảng 90cm phải không?" Lâm Đào lật dở sổ ghi chép khám nghiệm, gật đầu nói: "Phải rồi, là 92cm. Tôi mỉm cười nói: "Vừa nãy tôi có xem ảnh khám nghiệm xe ở chỗ Lâm Đào và đã hiểu ra phục dựng hiện trường rất đơn giản. Trước hết, thanh cản trước cao 92cm trước mũi xe đâm vào thắt lưng của Đường Ngọc. Đường Ngọc ngã ngửa về phía sau theo quán tính, khiến vùng chẩm đập mạnh xuống nắp capo, hình thành tổn thương ở vùng chẩm và vết lõm trên nắp capo. Hiện tại vết phanh xe cho thấy lúc đó chiếc xe không giảm tốc độ mà tiếp tục lao đi. Do phản lực từ cú chích mạnh vào nắp capo nên Đường Ngọc đã bị hất văng đi. Khi rơi xuống, một nửa người va đập tạo ra những vết mài xước nghiêm trọng trên cơ thể, gãy xương hàm, xương sườn. Sau đó chiếc xe trườn qua người nạn nhân. Do điểm thấp nhất ở xe vừa hay chạm vào điểm cao nhất trên lưng nạn nhân, nên tấm chắn bùm phía dưới xe đã giật đứt chiếc khuy áo sau lưng nạn nhân, đồng thời gây ra vết xây xước nhẹ trên lưng nạn nhân." Cả phòng họp lặng phắc như tờ. Mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ về những điều tôi vừa phân tích. Tôi nói chắc như đinh đóng cột: "Chỉ có duy nhất khả năng này, không thể có khả năng nào khác có thể giải thích đầy đủ về các tổn thương trên cơ thể nạn nhân. Hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng trong toàn bộ quá trình này, chiếc xe đều lao đi với tốc độ cực nhanh và trực tiếp đâm thẳng vào lưng nạn nhân." Phân đội trưởng Hoàng kết luận: "Kết hợp với hiện trường là ban ngày, mặt đường rất rộng, xe chạy rất nhanh, trước đó hoàn toàn không có vết phanh xe, đâm trực diện vào nạn nhân xong cũng hoàn toàn không có vết phanh xe giảm tốc. Về cơ bản có thể phán đoán đây là một vụ án giết người, huống hồ kẻ gây tai nạn còn có động cơ gây án rõ ràng." Điều tra viên hào hứng nói: "Cho dù hắn không thừa nhận cũng không thể chối tội được." Trước chứng cứ rành rạch, lão chủ kia không thể chối cãi được nữa. Hắn mau chóng kể lại sự tình. Đường Ngọc nói rằng mình đã mang thai, đòi tiền của hắn. Sau đó hai người xô xát cãi vã. Đường Ngọc giận dữ đi lên phía trước đầu xe, dọa rằng sẽ kiện hắn. Lúc này, hắn đang lái xe chậm chậm theo sau, bất chợt nảy ra một ý, liền nhấn mạnh chân ga, tông thẳng vào lưng Đường Ngọc. Sau đó lái xe bỏ đi thẳng. Trên đường trở về thị trấn, tôi nói với Đại Bảo: "Em còn căn dặn điều tra viên phải điều tra rõ xem vào hôm gây án, tay chủ kia có uống rượu hay không. Sau khi xác nhận hắn chắc chắn không uống rượu, em mới dám đưa ra kết luận. Anh có biết vì sao không?" Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu. Tôi nói: "Có người uống rượu say đi chôm micro của người ta mà còn chẳng biết. Vậy thì người khác đâm chết người chẳng buồn phanh xe cũng có thể chối là do không biết lắm chứ." Đại Bảo nghiêm mặt, dầu dĩ nói: "Đừng có giễu cợt anh nữa. Cô bé mới có 14 tuổi thôi. Xã hội bây giờ thật là đen tối.